Xuyên nhanh minh hoàng ở trên ta ở dưới. Chương 26, tổng tài ngốc manh thê 24. Góc truyện audio.com. Chấm, các phóng viên im lặng. Ngay sau đó nam phóng viên nói chuyện hùng hổ hừ lạnh một tiếng. Cao giọng trả lời, đương nhiên rõ ràng, cô là học viên ở Đại học Santiago. Ở cuộc thi kế của quốc tế tỏa sáng rực rỡ, giải thưởng liền thuộc về cô ấy. Được xem là người đáng chú ý trong ngành thời trang. Vân Nhiễm Khanh cũng không có bị thái độ vô lễ của đối phương mà ảnh hưởng tâm tình. Vẫn là cười tủm tỉm hỏi. Không biết vị phóng viên này đối với tôi có biết gì hay không? Nam phóng viên chẳng hề để ý mà vẫy tay một cách thờ ơ. Trong mắt tràn ngập khinh thường. Cô quá lắm chỉ là một nhà thiết kế tập sự mới đặt chân vào ngành thời trang. Chắc sẽ không để ý nếu chúng tôi hỏi vài câu chứ. Vân tiểu thư, cô không cần lãng phí thời gian. Lập tức trả lời vấn đề sao chép tác phẩm. Tuy rằng lúc trước hai nhà Ninh, Vân hủy hôn ước nháo rất lớn. Nhưng từ đầu đến cuối, Vân Nhiễm Khanh cũng chưa từng lộ mặt trước truyền thông. Bởi vậy phóng viên nam kia cũng chỉ coi cô là một nhà thiết kế tập sự. Không thèm để vào mắt. Cơn tức giận của Vân Ba Ba và Ninh Dịch Thần được Vân Nhiễm Khanh ngăn lại. Đôi mắt hoa đào mang theo một tia sắc lạnh, nhấn mạnh từng từ nói. Tháng 7 năm nay, tôi tốt nghiệp Đại học Santiago, ở nơi đó tham gia cuộc thi thiết kế. Thật là không may, tôi may mắn được xếp hạng trong cuộc thi. Thanh âm của cô dừng lại một chút, vừa lòng mà nhìn hội trường an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người mình. Cô không có liếc mắt nhìn bất cứ người nào, mà nhìn Phạm Như Nhi tươi cười mở miệng nói. Tên tiếng Anh của tôi chính là Coco. Một chút huyết sắc còn lại trên mặt Phạm Như Nhi biến mất. Đôi mắt mở to vì hoảng loạn. Tất cả các loại suy nghĩ lóe lên trong tâm trí. Nhưng cái nào cũng chưa nghĩ tới thân phận thật sự của Vân Nhiễm Khanh. Cô ta không phải mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Chỉ biết tiêu tiền một cách hoang phí vào việc ăn chơi thôi sao? Làm sao có thể vào lúc xuất ngoại 4 năm có thể làm cho đại sư Lích Phây yêu ái bản thân? Không, chuyện này không có khả năng. Người kia sẽ không lừa chính mình. Vân Nhiễm Khanh không có khả năng là cô. Phạm Như Nhi cảm thấy mình nắm giữ điểm mấu chốt. Hét lên chói tai. Tên tiếng Anh của cô là Coco thì như thế nào? Nhiều đây cũng không đủ để chứng minh cô là nhà thiết kế Coco. Vân Nhiễm Khanh khẽ cười một tiếng. Ánh mắt nhìn Phạm Như Nhi tràn đầy thương hại. Bàn tay trắng nõn tinh tế đưa tay mở khóa kéo túi sách. Lấy ra dòng điện thoại mới nhất. Kết nối video trò chuyện. Bên kia rất nhanh được kết nối. Ở trên màn hình xuất hiện hình ảnh một người đàn ông anh tuấn. Ôi, trời ạ, cô, mấy tháng này em đã chạy đi đâu? Thầy đã đi khắp nơi tìm em. Em trở về nhanh đi. Thực xin lỗi. Don Tần, em mong anh giúp em chứng minh thân phận. Vân Nhiễm Khanh nghịch ngợm nháy mắt với Don Tần. Đưa điện thoại di động giơ lên hướng về phía các vị phóng viên truyền thông. Chứng minh thân phận, em nghĩ em đang làm cái gì? Phóng viên ở đâu ra? Em rõ ràng biết anh ghét nhất bọn họ. Hai hàng lông mày của Don Tần chán ghét mà nhăn lại. Nhưng như vậy cũng có thể khiến cho người khác điên cuồng. Trời ạ, là Don Tần. Tôi không phải đang nằm mơ đi. Thế nhưng có thể thấy đệ tử thân truyền của Lích Phây tiên sinh. Vân Nhiễm Khanh rất hài lòng với phản ứng của các phóng viên. Đưa tay bảo đại gia Don Tần yên tĩnh. Don Tần. Hiện tại em cần anh nói cho bọn họ, em thật sự là ai? Don Tần đã sớm không kiên nhẫn. Đôi môi của hắn cong lên. Em là cô, đệ tử mà Lích Phây tiên sinh thích nhất. Anh giải thích như vậy em đã hài lòng chưa? Có thể lập tức quay lại để tham gia tuần lễ 2 tuần sau được không? Ai nha, tín hiệu đột nhiên yếu quá. Don Tần, em không nghe được anh nói cái gì. A, hả, Vân Nhiễm Khanh làm bộ tín hiệu kết nối không tốt. Tắt video trò chuyện. Giây tiếp theo, các phóng viên điên cuồng như hổ đói mà lao tới chỗ Vân Nhiễm Khanh. Cách chương.